Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 632, Tuổi Trẻ Ca Sĩ Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái thứ nhất giải thưởng là tốt nhất nam nữ tân nhân thưởng, tranh đoạt dị thường kịch liệt cuối cùng, Thẩm Tường Tuyền dựa vào album Choi đạt được tốt nhất nam tân nhân thưởng, Tiết Hải Địch bằng vào Tình Nhân Nước Mắt đạt được tốt nhất nữ tân nhân thưởng. Tiết Hải Địch là cái phi thường xinh đẹp nữ hài tử, vóc dáng không cao, cũng liền 1m6 tả hữu, nhưng dáng người lại là phi thường không tồi. Nàng đoạt giải cảm nghĩ thực chính thống, đều là một ít cảm tạ nói. Duy độc có chút đặc thù chính là nàng ở cuối cùng thế nhưng nhắc tới Tiêu Vân Hải, nói Tiêu Vân Hải là nàng thần tượng, cũng là nàng mục tiêu. Một ngày nào đó chính mình nhất định sẽ siêu việt hắn. Nàng nói chuyện khiến cho các fan nhiệt liệt hoan nghênh, Tiêu Vân Hải cũng là mỉm cười hướng nàng báo lấy vỗ tay. Mà một vị khác tốt nhất nam tân nhân Thẩm Tường Tuyền liền không có Tiết Hải Địch như vậy khách khí, ở phát biểu cảm nghĩ khi, nói thẳng chính mình phải làm hoa hạ âm nhạc đệ nhất nhân, trong lời nói chút nào không đem Tiêu Vân Hải cùng những cái đó âm nhạc tiền bối để vào mắt. Như vậy khi phách tuyên ngôn làm hắn fan kích động không kềm chế được vỗ tay cùng tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Nhưng mặt khác ca sĩ các fan liền không thế nào mua chướng. Thứ gì, bất quá là ra một chương album, liền không biết chính mình họ gì. Chính là còn phải làm hoa hạ âm nhạc đệ nhất nhân, ta nghe xong đều muốn cười. Ha ha, Vân Hoàng năm trước quét ngang giải thưởng Kim Tôn thời điểm, đều chưa từng có nói như vậy quá. Hắn bất quá là đạt được một cái nho nhỏ tốt nhất tân nhân, liền dám dõng dạc nói như vậy, thật là vô chi giả không sợ nha. Tiêu Vân Hải bên cạnh Diêu Na nhìn trên đài Thẩm Tường Tuyền, cười lạnh một tiếng, nói. Có ý tứ gì, đây là không đem chúng ta để vào mắt sao? Trần Hoan từ trước đến nay ái tài, nghe vậy hòa giải nói. Đây là người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, có bốc đồng. Diêu Na nói, Trần Lão Sư, ngài cũng đừng xả. Vân Hải so với hắn giống như còn tiểu một tuổi đi, lấy được thành tựu không dám nói hậu vô lai giả, nhưng ít nhất là tiền vô cổ nhân. Ta như thế nào liền không nghe thấy hắn nói như vậy quá. Hừ, ta xem này chỉ do cá nhân tu dưỡng vấn đề. Tiêu Vân Hải cười nói. Na tỷ, một người tuổi trẻ ca sĩ có tài hoa, có dã tâm, này đối chúng ta âm nhạc vòng tới nói là một chuyện tốt, ngươi nhưng đừng trong lén lút đi khó xử nhân ra. Giới giải trí, bởi vì tuổi trẻ nghệ sĩ nói sai lời nói, dẫn tới bị tiền bối phong sát nhưng không ở số ít, Tiêu Vân Hải cũng không hy vọng nhìn đến chính mình bên người bằng hữu cũng làm như vậy. Diêu Na nói, yên tâm, ta còn không có như vậy hư. Vân Hải, chẳng lẽ ngươi liền không tức giận sao? Phải biết rằng, hiện tại chúng ta hoa hạ âm nhạc vòng công nhận âm nhạc đệ nhất nhân là ngươi nha. Hắn nói như vậy, không thể nghi ngờ là hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tiêu Vân Hải nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận chính mình là cái gì âm nhạc đệ nhất nhân. Nói nữa, này bất quá là một cái danh hiệu thôi, nếu hắn thật sự có bản lĩnh, liền đem cái này mũ mang đến chính mình trên đầu hảo. Trần Hoan đối Tiêu Vân Hải dựng lên một cái ngón tay cái tán thưởng nói. Vân Hải, ngươi khí độ cùng trí tuệ xác thật lệnh người bội phục. Kế tiếp tốt nhất Internet ca sĩ từ Lý Húc Cương đạt được Triệu Huyền Tình tiếc núi bị thua. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng tốt nhất đơn khúc bị tổ ủy hội cấp cho nàng, bằng vào chính là Tiêu Vân Hải vì nàng viết kia đầu nữ nhân hoa. Triệu Huyền Tình ở đoạt giải cảm nghĩ chung nói. Đầu tiên ta cùng lão công của ta phải hướng fan ca nhạc nói tiếng thực xin lỗi, năm trước chúng ta hai người đều đem tinh lực đặt ở điện ảnh phim truyền hình thượng, thật sự là không có thời gian chế tác âm nhạc album. Vì đền bù điểm này, khoảng thời gian trước chúng ta đem 21 đầu tân ca phát biểu tới rồi thật lâu âm nhạc trên mạng, được đến vô số mê ca nhạc duy trì, cái này làm cho chúng ta phi thường cảm động. Cảm ơn các ngươi. Triệu Huyền Tình đối với dưới đài thật sâu mà cúc một cung, đạt được vô số mê ca nhạc vỗ tay. Triệu Huyền Tình tiếp tục nói, này đầu nữ nhân hoa lần đầu tiên xuất hiện là ở Trần Hoan lão sư buổi biểu diễn thượng. Ta lão công đem ca khúc giao cho ta thời điểm, ta liền phi thường thích nó, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ được đến tốt nhất đơn khúc cái này giải thưởng, thậm chí liền nhập vây đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Bởi vậy ta muốn cảm tạ Kim Tôn giám khảo sẽ cho ta cái này ngoài ý muốn kinh hỉ, cũng cảm tạ lão công của ta cho ta viết ra tốt như vậy một bài hát. Cảm ơn đại gia, Triệu Huyền Tình lãnh xong thưởng sau tốt nhất tân nhân Thẩm Tường Tuyền cùng Tiết Hải Địch phân biệt lên đài biểu diễn một đầu chính mình sáng tác tân ca. Không thể không nói, hai người xác thật là phi thường có thực lực. Thẩm Tường Tuyền viết một đầu hoa hạ phong ca khúc dương liễu là lướt ca từ sâu sắc giai điệu tuyệt đẹp ở hắn kia trong trẻo mà lại không mất ôn nhu biểu diễn dưới, có khác một phen tư vị. Mà Tiết Hải Địch mang đến ca khúc là một đầu tình ca lạc dương hồng, đồng dạng phi thường không tồi, hơn nữa ngón giọng lợi hại, tiếng nói giống như dương xuân bạch tuyết, réo rắt thảm thiết động lòng người. Diêu Na nghe xong hai người hiện trường sau, không cấm thở dài. Không thể không thừa nhận, hiện tại người trẻ tuổi đều đến không được. Ca khúc viết thật xinh đẹp, sướng cũng phi thường hảo. Vân Hải, hai người kia hơn nữa Lý Húc Cương tuyệt đối sẽ là ngươi kình địch. Ngươi cũng không nên lật thuyền trong mương, ngã vào nhân gia trước mặt. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm. Rốt cuộc hắn ca khúc đều là sao chép, cũng không phải chính mình thực học, khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ. Nhưng Triệu Huyền Tình nghe xong liền có chút không phục, nói thẳng nói. Na tỷ, chờ ngươi quá một lát nghe xong Vân Hải viết ca sau, ngươi liền biết bọn họ còn kém xa. Trần Hoan ánh mắt sáng lên, nói. Vân Hải, ngươi cũng muốn đi lên biểu diễn sao? Có phải hay không tân ca? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ta viết một đầu hoa hạ phong ca khúc tên là Sứ Thanh Hoa. Diêu Na cười nói, rốt cuộc lại có thể nghe được ngươi hoa hạ phong ca khúc. Nói thật tuy rằng hiện tại trong vòng tràn ngập các loại hoa hạ phong ca khúc nhưng so với ngươi tới ta tổng cảm thấy bọn họ biểu diễn thiếu một ít hương vị. Trần Hoan gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy giác, thực mau đến phiên Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình ban phát tốt nhất album thường. Lâm lên đài khi, hiện trường đạo diễn đột nhiên tìm được hai người, nói. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, các ngươi có thể hay không ở trao giải thời điểm kéo dài một chút thời gian. Kế tiếp vị kia biểu diễn khách quý Tôn Ngọc tiểu thư yêu cầu 10 phút mới có thể chuẩn bị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thỉnh hai vị cần phải giúp đỡ. Triệu Huyền Tình nói, nhưng chúng ta không có chuẩn bị như vậy nhiều từ nha. Hiện trường đạo diễn nghe xong, nước mắt đều mau chảy ra, đầy mặt nôn nóng nói. Cầu xin nhị vị, ta thật sự là không có cách nào. Tiêu Vân Hải xua xua tay nói, đừng có gấp, chúng ta đi lên có thể kéo cái 5-6 phút hơn nữa đoạt giải người lãnh thưởng thời gian, hẳn là không thành vấn đề. Hiện trường đạo diễn vừa nghe, đối Tiêu Vân Hải là ngàn ân vạn tạ. Triệu Huyền Tình hỏi, này 5-6 phút ngươi chuẩn bị như thế nào kéo? Tiêu Vân Hải cấp tốc từ trong đầu điều ra một ít khôi hài ngạnh, nói. Chúng ta như vậy, đương Triệu Huyền Tình kéo Tiêu Vân Hải cánh tay đi lên sân khấu thời điểm, toàn bộ hiện trường vang lên điên cuồng tiếng thét chói tai. Không có biện pháp, Vân Hoàng thêm Tình Hậu cái này tổ hợp thật sự là quá cường đại. Tiêu Vân Hải hướng đại gia phất phất tay, lập tức lại là một trận sơn hô hải khiếu. Những cái đó người nước ngoài nhìn đến Tiêu Vân Hải thế nhưng có được người như vậy khí trên mặt không cấm có chút biến sắc. Hoa Kỳ nhất đường nữ ca sĩ Mây nhẹ giọng hỏi. Rick này hai cái soái ca mỹ nữ là ai? Rick là Hoa Kỳ người da đen âm nhạc đại biểu nhân vật cùng Mây quan hệ phi thường hảo, nghe vậy nói. Mây, xem ra ngươi không có trước tiên làm tốt công khóa nha. Bọn họ là phu thê, là hoa hạ nổi tiếng nhất ca sĩ, diễn viên, fan số lấy trăm triệu kế, có người như vậy khí cũng không kỳ quái. Mây nhìn Tiêu Vân Hải mặt nói, cái này soái ca ta như thế nào cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Rick nói, ngươi đã quên, chúng ta cùng nhau xem kia bộ Tinh Võ Anh Hùng sao? Hắn chính là bên trong Trần Chân. Mây bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là hắn nha, khó trách như vậy quen mắt đâu. Thụy Khắc, Rui Kè, Rick Mai Tư, Mây Si, Mây, Cách Trương.